Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, tặng nhẫn. Quang hạt căn bản nhiệt hạch, năng lượng đột phá đến 10 vạn phân chế, tiến vào cái kia quang thể trung hấp thu đến vật chất. Không có cường hóa thể chất, cũng không có tăng cường những thứ khác phụ ra hiệu quả. Nếu nói là có ích lợi gì nói, như vậy thì chỉ có một, khôi phục, không phải thân thể khôi phục, là năng lượng khôi phục. Tên là quang hạt căn bản nhiệt hạch, cái này một vật chất sáp nhập vào đạo tuệ trong thân thể, làm đạo tuệ nằm ở trọn vẹn trạng thái bão hòa lúc, quang hạt căn bản nhiệt hạch là ngủ đông bất động. Một ngày đạo tuệ vận dụng năng lượng, tiêu hao như chakra, chân nguyên, vượt lên trước toàn thân tổng số 60%. Quang hạt căn bản nhiệt hạch sẽ tự động có hiệu lực, lấy mỗi giây 1% tốc độ tiến hành khôi phục. Cái này vừa khôi phục là hoàn toàn vô căn cứ sinh ra. Không cần dựa vào bất luận cái gì ngoại tại vật chất hoặc là năng lượng. Nói cách khác, dù cho ở thời đại mạt pháp, hoàn toàn không có trời đất linh khí hoang vu nơi. Siêu hiện đại, thần bí không tồn tại trong đô thị. Đạo tuệ đều có thể dựa vào cái này quang hạt căn bản nhiệt hạch để đạt tới bổ sung năng lượng mục đích. Hơn nữa mỗi giây 1% tổng số khôi phục suất. Điều chỉnh tốt tiêu hao, chính là một vĩnh cửu động cơ rồi. Lại là không bị thân ở hoàn cảnh ảnh hưởng vĩnh cửu động cơ. Làm sao vậy? Thoạt nhìn dáng vẻ rất cao hứng. Momonga buồn bực, hắn nơi đây đều nhanh buồn chết. Không phải, sắp bị áp lực cho làm cho thở không được. Đạo tuệ bên kia cao hứng như vậy là náo loại nào a? Chiếm được điểm thứ tốt nha. Nói. Ngươi chẳng lẽ cả đêm đều ở chỗ này à? Ân, Momonga liếc nhìn một bên đứng. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Sebastian. Vivi tới gần đạo tuệ bên kia. Thấp giọng nói, ta bây giờ là bất tử giả. Không buồn ngủ cùng buồn ngủ. Không cần ngủ. Muốn nói tìm một chút sự tình để làm. Nhưng là địa phương lớn như vậy. Có thể làm đều bị cái khác NPC tiếp nhận. Hoàn toàn tìm không được à? Lời nói nhảm, cho dù có cũng không tới phiên ngươi tới a. Lấy NPC nhóm đối với vô thượng chí tôn kính yêu, như thế nào lại nhẫn tâm cho phép vô thượng chí tôn đi làm này tạp vụ đâu? Đạo tuệ đảo cặp mắt trắng dã, hai tay gác ở trên mặt bàn, chống cằm, xương dưới mặt mắt chuyển động, mặc kệ đi nơi nào, phía sau đều đi theo rất nhiều người. Đợi ở chỗ này cũng chỉ có Sebastian cùng cái khác chiến đấu người hầu gái. Đi phía ngoài nói, thì không phải là đơn giản như vậy. Điểm này đạo tuệ tràn đầy đồng cảm. Toàn bộ một tiền hô hậu ủng trạng thái. Không có độc lập sinh hoạt không gian. Tự do thời gian. Đi ra ngoài giải sầu một chút thế nào. Buông lỏng một chút. Ai, vẫn là quên đi. Đi theo phía sau người nhiều như vậy. Nơi nào có thể giải sầu đâu. Phải. Vậy được a, ta đi uống chút rượu. Thư quyết tâm. Ai. Các loại. Momonga không nói. Vẫn xem đạo tuệ vui vẻ như vậy bộ dạng. Đều khiến hắn cảm giác mình khẩn trương như vậy. Buộc chặt có phải hay không tự tìm khổ ăn đâu. Không biết nên nói đạo tuệ tính cách lạc quan vẫn là quá lớn cái. Momonga lắc đầu. Đứng dậy rời đi bên trong cách gian. Sebastian nhận được có chút vấn đề, cần hắn đi qua một chuyến, hướng Momonga xin chỉ thị dưới, đạt được sau khi đồng ý, sai khiến Na Bối Lạp ngươi tới nơi này chờ đợi sai phái. Momonga ở nơi này trong phòng kế làm nếm thử, đi qua cao giai đạo cụ sáng tạo, làm ra một bộ bao trùm toàn thân áo giáp màu đen. Vũ trang. Có thể nói là kín gió mũ giáp đưa hắn đầu khô lâu che giấu phi thường bền chắc. Soi vào gương, phát hiện cũng không thể nhận ra. Hắn cũng tin tưởng lấy bộ dáng này. Dù cho đạo tuệ cũng tuyệt đối nhìn không ra là của hắn. Hài lòng trong lòng gật đầu. Ta đi ra ngoài một chuyến. Như vậy, ta đi chuẩn ngăn lại Na Bối Lạp ngươi lời nói. Momonga giọng nói nặng thêm nhấn mạnh hắn muốn chính mình một cái. Đơn độc đi ra ngoài. Cái này. Momonga đại nhân. Bất kể nói thế nào. Momonga đều phải làm như vậy không thể. Hắn không có đạo tuệ lớn như vậy tâm. Bên người cùng người nhiều như vậy cũng một điểm không phải cách ứng. Mất tự nhiên, phải nghĩ biện pháp thả ra một cái trong lòng áp lực mới được. Bằng không cho dù có cái này không người chết cưỡng chế chấn định. Vẻ này tích lũy áp lực cũng sẽ làm cho hắn không chịu nổi. Muốn như vậy Momonga, dùng cái lý do thành công đi ra. Cùng nguyên lấy chung giống nhau. Xuất hiện ở đi bên ngoài trước. Bị Demiurge gặp gỡ. Sau đó, chính là rất mấu chốt rồi. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Momonga chính mình cũng không biết hắn vô ý nói những lời này. Cái gì đạt được thế giới này? Chinh phục cái thế giới này? Tạo thành loại nào ảnh hưởng? Những người khác nghe xong có thể không có gì. Hảo xảo bất xảo là, nghe xong lời nói kia là não bổ đế Demiurge. Đạo tuệ có thiết trí một cái nhắc nhở trang bị. Bởi vì khó bảo toàn năng quá mức chú ý việc, quên mất người kịch tình. Nếu như nhỏ không sao cả, sự tình quan trọng kịch tình có thể gặp phiền toái. Cái này nhắc nhở trang trí hiệu quả chính là làm phát sinh đạo tuệ trước thiết định cái kia kịch tình lúc, hệ thống biết đưa ra. Momonga gặp phải Demiurge đoạn này chính là đạo tuệ thiết định một trong số đó. Ở vào đại lăng tầm Nazareth tầng thứ 9. Nơi này có rất nhiều ngu nhạc hưu nhàn phương tiện, ăn, uống rượu, là NPC bình thường rỗi rãnh về sau, thường xuyên đến địa phương. Đạo tuệ đang ở trong đó uống rượu, nhận được hệ thống nhắc nhở về sau còn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này kịch tình tới nhanh như vậy, vì sao đạo tuệ muốn thiết định dưới cái này kịch tình nhắc nhở đâu? Một cái muốn chứng thực dưới kịch tình vật này có hữu hiệu hay không? Còn có thể sẽ không phát sinh. Mặt khác, cũng phải cần làm chút chuẩn bị. Nhẫn, có thể tùy ý ở tòa này lớn trong mộ. Ngoại trừ số ít khu vực bên ngoài ý địa phương truyền tống IOO Gao chi giới. Biết Albedo không có đối với nàng sửa chữa thiết định sự tình có chút bất mãn hoặc là ý tưởng khác. Hơn nữa dường như dáng vẻ rất cao hứng. Đạo tuệ thở phào là tự nhiên. Kể cả, liền muốn cho Albedo ít đồ. Nguyên lấy trong Momonga đưa tặng nhẫn. Đó là ắt không thể thiếu hạng mục công việc. Albedo, chuyện gì? Tiểu quỷ đại nhân, không có. Chỉ là có chút đồ đặc muốn cho ngươi. Ngươi xem một chút, chờ ngươi làm xong trong tay sự tình. Từ lúc nào có rảnh rỗi tới chỗ của ta một cái? Hít thật dài một hơi thanh âm từ thông tin đối diện truyền đến. Đạo tuệ tâm giật mình. Tiểu quỷ đại nhân. Ngài bây giờ là ở đạo tuệ theo bản năng nói ra nàng hiện nay đợi địa điểm. Cũng trong lúc đó, thông tin cắt đứt, ngạch, sẽ không phải là đã tới a. Không đến 30 giây, tử quán cửa bị từ bên ngoài dùng sức đẩy ra, xông vào bóng hình xinh đẹp kéo dài lấy tàn ảnh, lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ phi khoái đã tìm đến trước mặt. Tiểu quỷ đại nhân. Đại lăng tầm Nazareth trong không gian tuyệt không ổn định, bởi vì các loại cường đại sinh mệnh, tồn tại lẫn nhau tác dụng, truyền tống cũng không khá lắm, thuấn di, dịch chuyển không gian, đều không phải là rất kiến nghị. Albedo thuần trắng trên y phục, trên người, dính một ít vết tích, như là xoa đụng, đạo tuệ tuần tra dưới hệ thống, chiếm được Albedo là chạy tới quá trình, hồi lâu không nói gì. Nàng chỉ là thuận miệng một câu nói, cấp cho Albedo chiếc nhẫn kia, không nghĩ tới Albedo coi trọng như vậy, không tiếc mạo hiểm chật vật còn có bị thương phiêu lưu cũng muốn ở đại lăng tầm Nazareth chung. Truyền tống, chỉ là vì có thể nhanh nhất tới rồi. Tiểu quỷ đại nhân, Albedo liếc mắt đứng sau lưng đạo tuệ Shizu cùng Solution, dẹp loạn quyết tâm bên trong chờ mong cùng vui sướng, nghi ngờ nói, ân. Cái này là IOO Gao chi giới. Bởi vì suy nghĩ đến công tác của ngươi thuận tiện. Cho nên, ở Albedo ý thức được cái gì? Chủ động đưa ra trong lòng bàn tay buông cái viên này xinh đẹp nhẫn. Đạo tuệ nhẹ giọng nói. Đương nhiên, cũng có thể trở thành là ta đối với ngươi yêu chi giới. Cuối cùng bổ sung lên câu này. Làm cho Albedo toàn thân theo run lên. Tựa như bị điện giật một cái dạng. Thật. Thật vậy chăng? Ân, oanh một cái tiếng ngã xuống đất, lưng chấm đất đạo tuệ sửng sốt,